Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3510, Chí cường thể giao chiến, liên miên tinh vực run lên, lan đến thời không là cỡ nào rộng lớn, vực ngoại một ít cổ xưa tinh thể đều lắc lư lên. Giao chiến cơn bão năng lượng quá mãnh liệt, đâu đâu cũng có tinh hà gợn sóng đang khuếch tán. Thực tại làm người sợ hãi, nhân trung long hổ, ai có thể cùng ngang hàng, mặc kệ là đạo chủ vẫn là tiểu tiên vương, đều không phải người thường có thể cân nhắc. Nếu là chúng ta ở thế hệ tuổi trẻ có chiến lực như vậy, một khi bước vào cổ vương, vậy thì là thượng vị cổ vương, hùng bá thiên hạ vũ trụ bá chủ, cổ vương đều hoảng sợ. Bọn họ hiện tại liền đáng sợ như vậy, chiến lực ép thẳng tới cổ vương cảnh giới, ở cho bọn họ một quãng thời gian, có được hay không chém giết cổ vương, để tam đại thượng tộc hoảng sợ chính là đạo chủ chiến lực. Khí thế dĩ nhiên không rơi vào hạ phong, dĩ nhiên có thể cùng tiểu tiên vương triển khai chém giết. Một vị này tiềm có thể mạnh như thế nào? Ầm ầm ầm, có thể nói cửu thiên thần lôi nổ vang, nát tan liên miên cương vực, lẫn nhau gian giao chiến hình ảnh kinh thế hãi tục, thiên đều đang run rẩy, mơ hồ nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh, muốn cả thế gian xưng tôn. Ta thấy huyết, có người con mắt đang run rẩy, nhìn thấy huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, đạo lăng nắm đấm phá nát, rơi xuống liên miên vết máu. Mặc dù nói đối với đạo lăng tới nói điểm ấy thương thế căn bản không tính một chuyện, nhưng là tiểu tiên vương rất mạnh, mới vừa giao thủ liền chấn thương đạo lăng, điều này nói rõ cơ thể hắn cực kỳ đáng sợ. Tiểu tiên vương vô địch, một ít nữ nhân kích động run rẩy, kém chút ngất đi. Đạo chủ bị thương, nắm đấm ở tung huyết, nhuộm đỏ vòm trời, ha ha ha, luân hồi một mạch cường giả cười to, được lắm đạo chủ, nhìn cái này nói khoác không biết ngượng đồ vật, mới vừa giao thủ, hắn liền phụ thương, đã sớm nói, đạo chủ ở tiểu tiên vương trước mặt, chính là một cái đáng thương sâu, hiện tại công bằng, quyết đấu, hiện ra nguyên hình đi, đạo chủ, thực sự là buồn cười. Còn muốn cùng tiểu tiên vương công bằng quyết đấu, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Hình ảnh này kinh động các thế lực lớn, dị vực người đều sợ hãi. Đây chính là đạo chủ, chém giết ngục vương đạo chủ, dĩ nhiên cùng tiểu tiên vương mới vừa đưa trước liền bị thương. Cái này tiểu tiên vương thật biến thái như vậy. Năm đó dị tổ cùng lục đại ca liên thủ mới có thể áp chế lại tiểu tiên vương. Đạo chủ phủ trên dưới hô hấp trầm trọng, đạo lăng phụ thương, điều này nói rõ tiểu tiên vương thân thể phi thường biến thái. Ngay cả thiên tôn đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cái này tiểu tiên vương mạnh như thế nào, liền đạo lăng thân thể đều có thể chấn thương. Cho tới nay đạo lăng đi, nhưng là thân thể xưng tôn con đường. Cơ thể hắn là đạo lăng mạnh nhất lĩnh vực. Bất hủ thành nghị luận ngập trời. Các thế lực lớn đều đang chăm chú. Tinh vực huyết chiến mới, vừa mới bắt đầu. Chưa từng ngừng lại. Ầm ầm ầm, luân hồi tiểu tiên vương bảo thể phách tuyệt thiên hạ. Cơ thể chảy xuôi hừng hực vô cùng luân hồi tiên huy. Hắn rất khủng bố, luân hồi lực lượng đem hắn tôn lên như một tôn tiên vương. Đứng ở thế bất bại, đây là khủng bố giao chiến. Hai người đứng ở phá nát trong tinh vực, triển khai chém giết, ngập trời sát khí chấn động đại vũ trụ. Hỗn độn đều ở đại vỡ, đầy trời đều là hủy diệt bão táp ở lan tràn. Tha vùng đất này an bình. Thời khắc này luân hồi tiểu tiên vương trầm ổn mà lại lạnh khốc. Hắn ở vung quyền, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền chỗ bạo phát sức mạnh đều đỉnh phong tạo cực. khí thôn tinh vực, luân hồi tiên quang như biển dâng trào ra. Hắn bước đến đạo lăng trước người thời khắc, cái kia không thể nào tưởng tượng được gốc gác, dốc toàn bộ lực lượng, ngàn tỷ lớp luân hồi tiên quang, đều muốn nhấn chìm toàn bộ tinh vực. Thật là khủng khiếp, rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều run rẩy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào kinh thế gốc gác. Nói tiểu tiên vương không phải đệ nhất nhân, sợ là đều không ai đồng ý tin tưởng. Ta xem đạo chủ không chịu đựng được tiểu tiên vương ba chiêu, sẽ bị hung hăng đánh chết đi. Thế hệ tuổi trẻ đều đang bàn luận, chỉ có một ít cổ vương rất ít lên tiếng. Đặc biệt là luân hồi một mạch cổ vương chỉ là cười nhạt. Vạn nhất tức giận cổ tiên vương, nói không chắc sẽ mạnh mẽ can thiệp trận chiến này. Đến thời điểm liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Ầm ầm, càn khôn nát tan, nhuộm huyết, khốc liệt sát khí thẩm thấu mà ra. Hừng hực sán lạn tiên quang che lấp tàn tạ tinh vực. Luân hồi tiên quang đang phun trào. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều có thể nói hằng cổ đại tinh ở vận chuyển. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hơi thở của hắn chập trùng thời khắc, chấn động đầy trời luân hồi tiên quang, thể xác diễn sinh ra không thể cải sức mạnh kinh khủng. Hướng về tiểu tiên vương nắm đấm liên tiếp oanh tạp. Đây là huyết chiến, bắn huyết, đạo lăng huyết rất đặc thù cùng đáng sợ, dễ như ăn cháo, có thể ép sụp hư không. Đây là hy thế bảo huyết, cực kỳ đáng sợ, cái này đạo chủ, còn rất mạnh, ta phỏng chừng ba chiêu nên giết không chết. Đạo chủ gốc gác cũng quả thực là kinh người, có người chê cười. Cảm giác đạo lăng như là cái sâu giống nhau nhảy nhót, tưng bừng. Bây giờ cùng tiểu tiên vương công bằng giao thủ, hiện ra nguyên hình, đùng, liên tiếp va chạm mười mấy quyền, cuối cùng xung kích chấn động 10 triệu dặm tinh vực, đếm không hết tinh đấu đều ngã xuống, bị sức mạnh lay động, cái kia hừng hực mà lại mỹ lệ chùm sáng thông thiên triệt địa, đầy trời đều là tuyệt thế sát quang ở phong xạ, đạo chủ không được, nắm đấm kém chút bị oanh sụp. Ngươi xem tiểu tiên vương vẫn, nói xong, toàn bộ bất hủ thành đều lạnh lẽo một mảnh, có chút người nội tâm đều ở run mạnh, trái tim đều ở co rúm, nhìn thấy tiểu tiên vương miệng mũi rơi xuống huyết dịch, ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị đánh nứt, sao có thể có chuyện đó, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu, đều cảm giác nhìn lầm. Tiểu tiên vương làm sao có khả năng tao ngộ nội thương? Một ít lão già đều kỳ lạ dáng vẻ. Làm sao sẽ như vậy? Rõ ràng là đạo chủ rơi vào hạ phong. Tiểu tiên vương tại sao lại bị thương? Đạo lăng với thân thể người nắm giữ đỉnh phong tạo cực, mở ra không thể nào tưởng tượng được kinh thư. Đối đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực đan đế nhẹ giọng ngôn ngữ. Mỗi một đòn, toàn phương vị nhắm vào tiểu tiên vương thân thể tiên tàng. Rốt cuộc hắn gốc gác thật đáng sợ. Muốn giết hắn, nhất định phải đánh nứt thân thể của hắn tiên tàng, mới có thể giết chi. Nhưng là đan đế vẻ mặt cũng nghiêm nghị. Này tiểu tiên vương cũng quả thực là đáng sợ. Dĩ nhiên có thể chấn thương đạo lăng. Toàn bộ bất hủ thành đều lạnh vèo vèo. Tình cảnh này để bọn họ đều kinh sợ. Tiểu tiên vương lại bị đả thương, hơn nữa là nội thương. Vù, luân hồi tiểu tiên vương cơ thể rơi xuống liên miên hào quang màu xanh. Đây là hắn chí cường gốc gác ở thức tỉnh. Tẩm bổ thương thế, con ngươi màu vàng kim bên trong tỏa ra sát khí càng khủng bố. Thể phách của hắn bên trong hiện ra khủng bố cực điểm sức mạnh đầu nguồn. Ầm ầm, tàn tạ tinh vực đều bị tạo ra. Quả thực hóa thành một cái luân hồi vũ trụ. Theo thời khắc này bắt đầu, Luân hồi tiểu tiên vương khí thế khủng bố vạn phần, như một tôn luân hồi tiên vương. Cúi nhìn này năm tháng vĩnh hằng, hắn y nguyên vô địch. Tiểu tiên vương quyết tâm đánh ra luân hồi thể bản nguyên. Này đạo chủ quả thật mạnh mẽ, có thể xưng tụng tuyệt đại thiên kiêu. Đáng tiếc tiểu tiên vương cuối cùng vẫn là tiểu tiên vương, ngang dọc cổ sử vô địch, lại mạnh kỳ tài đều gặp được. Đạo chủ tuyệt đối không thể chống đỡ được tiểu tiên vương. Bất Hủ Thành náo động, người đời đều biết, đây là luân hồi tiểu tiên vương mạnh nhất hình thái. Dựa vào luân hồi thể sức mạnh, tiểu tiên vương giết rơi mất đếm không hết cường địch. Vòm trời đang run rẩy, tinh vực tia sáng đều ảm đạm xuống. Chỉ có luân hồi tiểu tiên vương hằng cổ trường tồn, như một tôn ngang qua cổ sử mà đến vô địch cự đầu. Thả ra thông thiên triệt địa tiên quang, theo thời khắc này bắt đầu, Bất Hủ Thành chư vương đều sợ hãi. Nhìn thấy cổ sử bên trong ngang dọc tiểu tiên vương, đếm không hết cường giả ngã xuống, một tôn lại một tôn thế hệ tuổi trẻ chúa tể đều nuốt hận hình ảnh. Hắn cuối cùng vẫn là quá mạnh mẽ. Đạo chủ, ngươi ngược lại cũng mạnh mẽ, nhưng là ta nghĩ giết ngươi, vẫn đúng là không ai có thể ngạo qua được. Luân hồi tiểu tiên vương lắc đầu, hoành hoang. Đại hắc chớp mắt không vui, chỉ vào tiểu tiên vương khinh bỉ, lục huynh còn sống sót, hoành hoang đồ vật, chờ chết đi. Luân hồi tiểu tiên vương con mắt màu vàng óng đều đứng lên đến rồi, sát khí của hắn càng khủng bố, quả thực hội tụ chém giết các đời tuyệt đại thiên kiêu hung khí, chấn động toàn bộ vũ trụ thời đại. Lạnh lẽo âm trầm nói, hôm nay chính là thanh toán ngày. Đạo chủ, ta muốn mượn ngươi đầu người dùng một lát. Ầm ầm, hắn áp sát, có thể nói cổ sử bánh xe, dắt các đời tuyệt đại thiên kiêu ngã xuống hình ảnh, lộ ra khốc liệt sát niệm mà ni. Đây là kinh khủng cỡ nào uy thế, Bất Hủ Thành cường giả đều sợ hãi, vô biên sát khí ở lan tràn. Tham mảnh cương vực này an bình, luân hồi tiểu tiên vương như là một vị giết khắp thiên hạ địch chí cường giả, dắt vô biên sát khí mà đến, ép về phía đạo lăng. Dường như cái thời đại vũ trụ này bão táp cuốn tới, chảy xuôi lệnh năm tháng mới thôi run rẩy gợn sóng. Đây là đáng sợ đến mức nào, đáng sợ động tĩnh, Bất Hủ Thành đều đi theo chập trùng. Nếu không có mở ra đại trận, sợ là Bất Hủ Thành một ít kiến trúc đều sẽ theo sụp nứt. Luân hồi tiểu tiên vương uy thế che lấp 10 triệu dặm cương vực, giống như một loại lịch sử thủy triều, một loại đáng sợ đại thế, không thể cải chấn áp lực lượng ầm ầm mà đến, phải đem đạo lăng trực tiếp chôn vùi. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ muốn một chiêu giết đạo chủ hay sao? Tiểu tiên vương lần này tích trữ sức mạnh quá mãnh liệt cùng cuồng bạo, dường như cửu thiên bão táp nộ cuốn tới, che lấp chư thiên vạn vật. Đối với đạo lăng tiến hành thẩm phán, đạo lăng lại là nhẹ lay động đầu. Luân hồi thể là đáng sợ, nhưng là làm lão đại ngươi ca đồng dạng làm được cùng luân hồi một mạch là địch cách cục. Hiện nay thánh thể dĩ nhiên tiến hóa hoàn thành, vượt qua luân hồi thể một đầu. Giết! Luân hồi tiểu tiên vương giống to, hắn mạnh hơn giết đạo chủ, hung hăng đánh giết. Y nguyên hung hăng như vậy tuyệt luân, muốn đứng ở mạnh nhất tư thái, đem đạo lăng đánh giết không còn một múng. Đó là, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại, cuồn cuộn tiếng nổ vang, tựa hồ cửu viễn niên đại biển rộng đánh tới chớp nhoáng, nhấn chìm, rồi lịch sử bão táp, ép sụp vô tận đại thế, tinh vực biến sắc. Hai loại cực hạn sức mạnh lan tràn tới, mỗi một loại đều khủng bố đến mức tận cùng, đại diện cho sinh tử, đại diện cho khởi nguyên cùng tận thế. hai cái thần bí đại dương ở tụ hợp, chảy xuôi hỗn độn thiên tinh, rơi ra này cửu sắc tiên quang, tỏa ra mênh mông tuyệt thế nguyên thủy gợn sóng. Đạo lăng hóa thành một tôn lật đổ vạn giới đại thần thông tu sĩ. Thời khắc này hơi thở của hắn chí cao vô thượng, như một vị chấp trưởng chư thiên sinh tử chiến tiên, bùng nổ ra chấn thế sức mạnh, đánh nứt luân hồi. Có người trong lúc giật mình nhìn thấy một tôn thiếu niên đại đế ở đây giống to, gào vỡ tinh hà, gào vỡ luân hồi, chí cao vô thượng, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Hết chương.